Thiên Tôn Trùng Sinh chương 604 tới chương 608. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồ Ứng chủ sự chỉ vào hòn đá đen thui. Lâm Bình nhìn Hồ Ứng, ồ, Hồ Ứng lập tức nói, ta đã nói cho hắn biết là ở Xích Ma vực sâu. Cách Chư Thánh Chi Thành vô số ức vạn dặm, có một tòa cung điện to lớn, tiên vân lượn lờ, đó chính là Phục Hy Cung. Trong đại điện Phục Hy Cung, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy đang nhìn khối đá đen trước mặt, vẻ mặt đăm chiêu. Tảng đá này chính là khối đá ở Quang Minh Thương Hội, đã bị Lâm Bình mang về. Một lúc sau, Phục Hy nói với đại đệ tử Lâm Bình, ngươi nói tiểu tử kia ở Quang Minh Thương Hội đã hỏi thăm về tảng đá này. Lâm Bình cung kính đáp, vâng, thưa sư phụ. Phục Hy nhíu mày nhìn khối đá. Gã nhìn ra nó bất phàm nhưng không thể nhìn thấu lai lịch. Bỗng nhiên, mắt gã sáng lên. Chẳng lẽ là... Lâm Bình thấy vẻ mặt vui mừng của sư phụ, cẩn thận hỏi, sư phụ, người đã nhìn ra lai lịch của khối đá này rồi sao? Phục Hy lạnh lùng nói, chuyện ngươi không nên biết, tốt nhất đừng hỏi. Lòng Lâm Bình rung lên, vội quỳ xuống, hoảng hốt nói, sư phụ thứ tội. Phục Hy lạnh giọng, đồ phế vật. Tiểu tử kia còn chưa hồi phục tu vi thiên tôn mà ngươi lại không đỡ nổi một chiêu của hắn, thật khiến ta mất hết mặt mũi. Lúc này, Phục Hy cũng giống như Ngọc Đế Hạo Thiên, không biết Long Kình Thiên đã hồi phục tu vi thiên tôn. Mặc dù Phục Hy là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nhưng gã cũng không thể suy tính được tất cả mọi chuyện. Lâm Bình quỳ rạp dưới đất, cúi đầu, mặt đỏ bừng. Chuyện xảy ra ở Quang Minh Thương Hội giờ đây đã truyền khắp hỗn độn thế giới, không lâu sau sẽ lan đến tiên giới, yêu giới, Phật giới và các giới khác. Lâm Bình, đệ tử của Thánh Nhân, lại không đỡ nổi một chiêu của Long Kình Thiên. Tin tức này truyền ra đã gây chấn động hỗn độn thế giới, khiến Lâm Bình trở thành trò cười cho mọi người bàn tán. Phục Hy hỏi, tảng đá này là do Thôi Hà Thiên Tôn tìm được ở Xích Ma vực sâu sao? Vâng, thưa sư phụ. Lâm Bình trấn tĩnh lại, nói, tiểu tử kia rời khỏi Quang Minh Thương Hội, chắc chắn là đã đến Xích Ma vực sâu. Xích Ma vực sâu. Mắt Phục Hy chợt lóe sáng, rồi nói, tốt lắm, ngươi lui xuống đi. Lâm Bình cung kính đáp, tuân lệnh sư phụ. Hắn hành lễ, không dám nói thêm, rồi rời khỏi đại điện. Đợi Lâm Bình rời đi, Phục Hy lạnh lùng lẩm bẩm, Xích Ma vực sâu sao? Lần trước thiên phạt không giết được ngươi, xem như ngươi may mắn. Lần này, ta muốn ngươi hoàn toàn thần hồn câu diệt. Dứt lời, thân hình Phục Hy biến mất tại chỗ, hướng về phía Xích Ma vực sâu. Cùng lúc đó, trong Nữ Hoa Cung, Minh Hà Thiên Tôn đang báo cáo với Nữ Hoa chuyện xảy ra ở Quang Minh Thương Hội. Nữ Hoa nghe xong, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng. Minh Hà Thiên Tôn nhìn biểu cảm của Nữ Hoa, nói, nương nương, Vân Nhi có vài lời, không biết có nên nói không? Nữ Hoa nói, ngươi cứ nói đi. Vâng, thưa nương nương. Minh Hà Thiên Tôn nói, cho dù sau này Đại La Thiên Tôn kia có thể hồi phục tu vi thiên tôn, thì cũng chỉ là một thiên tôn. Một thiên tôn nhỏ nhoi lại dám hy vọng xa vời được kết thành đạo lữ với nương nương, theo Vân Nhi thấy, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng một thiên tôn, đừng nói là kết thành đạo lữ, cho dù làm tiên đồng dưới trướng nương nương cũng đã là cất nhắc cho hắn rồi. Nữ Hoa vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, phất tay nói, được rồi, ngươi lui xuống đi. Tuân lệnh nương nương. Minh Hà Thiên Tôn cung kính lui ra. Long Kình Thiên sau khi rời khỏi Chư Thánh Chi Thành, đã bảo Tô Chí quay về Đại Bằng Giới, còn hắn thì một mình đi về hướng Xích Ma vực sâu. Xích Ma vực sâu cách Chư Thánh Chi Thành rất xa. Với thực lực Thiên Tôn trung kỳ, Long Kình Thiên bay hết tốc lực cũng phải mất 5 ngày mới tới nơi. Hắn đứng giữa không trung, nhìn khe hở không gian khổng lồ trước mặt. Khe hở này không biết dài bao nhiêu ức dặm, sâu bao nhiêu vạn trượng, giống như một vết sẹo màu đen khổng lồ trên cơ thể của hỗn độn thế giới. Đó chính là Xích Ma vực sâu. Phía trên khe hở, từng đoàn khí thể màu đỏ không ngừng phun ra, trông như những đám mây đỏ rực, từ xa nhìn lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng Long Kình Thiên biết, đây chính là ma khí của Xích Ma vực sâu, loại khí độc nhất trong trời đất. Tiên đế bình thường nếu dính phải, sẽ chết ngay lập tức. Long Kình Thiên nhìn chăm chú một lúc, rồi thân hình khẽ động, phá tan tầng mây ma khí, tiến vào Xích Ma vực sâu. Hắn vừa tiến vào, thân hình như hạt cát bị chiếc hố khổng lồ nuốt chửng. Bên trong Xích Ma vực sâu, một mảnh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Với nhãn lực của Long Kình Thiên mà cũng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi vạn trượng xung quanh. Hắn thấy vậy, tráng lóe sáng, một con mắt dựng thẳng hiện ra, chính là Thiên Phạt Chi Nhãn. Mở Thiên Phạt Chi Nhãn xong, thân hình Long Kình Thiên không ngừng di chuyển, phá vỡ từng tầng không gian của Xích Ma vực sâu, đồng thời cảm ứng huyền hoàng chi khí trong người. Cứ thế 3 ngày trôi qua, huyền hoàng chi khí trong người Long Kình Thiên vẫn không có chút động tĩnh. Xích Ma vực sâu như không có điểm cuối, một mảnh tĩnh mịch. Thỉnh thoảng, từ trong bóng tối lại vang lên những tiếng hú, tiếng gầm rú, đó chính là tiếng kêu của ác ma và quỷ quái nơi đây. Gặp phải những ác ma, quỷ quái thông thường, Long Kình Thiên đều tránh né, không ra tay dây dưa. Thời gian gấp rút, cuộc chiến ở Tuyên Cổ Phong ngày càng gần, hắn không muốn lãng phí thời gian vào những trận chiến vô nghĩa. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua. Long Kình Thiên đã xâm nhập sâu vào không gian bên trong Xích Ma vực sâu. 7 ngày qua, Long Kình Thiên dần cảm thấy bực bội. Chẳng lẽ Huyền Hoàng Cự Đảng không có ở đây? Ở trong Xích Ma vực sâu, hắn phải luôn vận chuyển Hồng Mông Tử Hỏa để ngăn cản Xích Ma độc khí. Cứ tiếp tục thế này thì đúng lúc này, đồng tử Long Kình Thiên đột nhiên co rút lại, hắn nhìn thẳng về phía trước. Trong bóng tối, một đạo nhân thanh niên chậm rãi bước ra. Long Kình Thiên đồng tử co rút, Phục Hy. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy bước ra từ không gian Xích Ma vực sâu, thông thả đi về phía Long Kình Thiên. Trong khi Long Kình Thiên phải dùng Hồng Mông Tử Hỏa để ngăn cản độc khí, thì những luồng khí đó khi đến gần Phục Hy đều tự động biến thành hư vô. Phục Hy đến trước mặt Long Kình Thiên, khoanh tay đứng, nhìn xuống từ trên cao, mở miệng nói, Đại La Thiên Tôn, ngươi thấy bổn tọa mà còn không quỳ xuống hành lễ. Quỳ ngươi. Long Kình Thiên cười lạnh, Phục Hy, năm đó thiên phạt là do ngươi giở trò, đúng không? Phục Hy vẻ mặt thản nhiên, đúng thì sao? Không thì sao? Gã liếc nhìn Long Kình Thiên như nhìn một con kiến nhỏ bé, vẻ mặt trêu tức, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ta báo thù? Mặc dù Phục Hy không trực tiếp thừa nhận, nhưng câu trả lời này đã ngầm xác nhận với Long Kình Thiên rằng, thiên phạt năm đó chính là do gã làm. Đúng lúc này, Phục Hy đột nhiên đánh ra một chưởng, một bát quái đồ khổng lồ hiện ra. Bát quái đồ vừa xuất hiện, Xích Ma vực sâu vốn tối đen như mực bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong phạm vi vạn ức dặm không còn một chút bóng tối. Bát quái đồ vừa ra, Long Kình Thiên đã sớm có chuẩn bị. Toàn thân hắn lôi quang trào ra, hóa thành vô số lôi long màu vàng xen lẫn màu đen, rồi đột nhiên đánh một chưởng nghênh đón. Phục Hy thấy vậy cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Gã đẩy tay trái, bát quái đồ tỏa sáng rực rỡ hơn, lực lượng của nó đẩy Long Kình Thiên liên tục lùi lại. Long Kình Thiên bị đẩy lùi, dư chấn từ bát quái đồ khuếch tán ra, nghiền nát phạm vi vạn ức dặm của Xích Ma vực sâu thành bột mịn. Yêu ma, quỷ quái cấp bậc tiên đế còn chưa kịp hét lên một tiếng đã hình thần câu diệt. Đúng lúc này, từ sâu trong hư không của Xích Ma vực sâu, hai luồng xích diễm phóng vọt lên trời. Hai luồng xích diễm bắn lên, kèm theo hai tiếng gầm hú vang vọng trời đất. Đó là hai con đại ma cấp bậc thiên tôn. Hai con đại ma này bỗng nhiên cùng đánh một chưởng vào bát quái đồ, ma diễm ngút trời, cuồn cuộn như sóng dữ. Nhưng chưởng lực của chúng vừa chạm vào ánh sáng của bát quái đồ đã bị bao phủ, rồi bát quái đồ đánh thẳng vào hai con đại ma. Hai con đại ma hét lên thảm thiết, thân thể nổ tung. Hai đại ma cấp thiên tôn liên thủ mà trước mặt bát quái đồ lại không chịu nổi một kích. Sau khi nổ tung, từ hai con đại ma bay ra hai luồng sáng đỏ sậm, chính là thần hồn của chúng định bỏ chạy, nhưng lại bị bát quái đồ đánh trúng, hoàn toàn hồn bay phách tán. Phục Hy thấy vậy cười khẩy, hai con kiến hôi. Đúng lúc này, một ngón tay to như cột chống trời từ trên cao giáng xuống, vô số tinh thần bùng nổ, diễn sinh ra sự hủy diệt, giống như từng vũ trụ đang tan biến. Đây chính là toái tinh chỉ do Long Kình Thiên thi triển. Bát quái đồ bị ngón tay khổng lồ oanh kích, cuối cùng bị đẩy lùi, bật trở về trên đầu Phục Hy. Phục Hy nhướng mày, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi cười lạnh, thì ra ngươi đã hồi phục tu vi thiên tôn. Gã dừng một chút, rồi nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cho dù ngươi đã hồi phục tu vi thiên tôn, hôm nay vẫn phải chết. Long Kình Thiên hồi phục thực lực quá nhanh. Phục Hy đã nhìn ra hắn không chỉ hồi phục tu vi thiên tôn mà còn đạt đến thiên tôn trung kỳ, thậm chí có thể đỡ được một kích vừa rồi của gã. Điều này khiến trong lòng Phục Hy dấy lên một cảm giác uy hiếp. Kiếp trước, thiên phạt còn không giết được Long Kình Thiên. Nếu kiếp này để hắn hồi phục lại thực lực đỉnh phong thiên tôn hậu kỳ, thì cho dù là Phục Hy cũng rất khó giết được hắn. Một Hỗn Nguyên Thánh Nhân không giết được một thiên tôn, nghe thì rất hoang đường, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, khi hắn hồi phục đến đỉnh phong thiên tôn hậu kỳ, điều đó rất có khả năng xảy ra. Bởi vậy, hôm nay, Long Kình Thiên nhất định phải chết. Sắc ý trong mắt Phục Hy càng thêm đậm đặc, gã đột nhiên quát, xoay chuyển càn khôn. Hỗn độn hồng mông, vạn vật đều diệt. Phục Hy vung hai tay, đạo bào nổ vang. Chỉ thấy không gian Xích Ma vực sâu nơi Long Kình Thiên đang đứng đã hoàn toàn biến mất, cảnh tượng xung quanh thay đổi, hắn đã bị đưa đến một không gian hỗn độn hồng mông. Bên trong không gian này, vô số địa thủy hỏa phong phun trào dữ dội. Vô số lôi điện khủng khiếp không ngừng hiện lên, mỗi một tia lôi điện này đều không kém gì thiên phạt chi lôi mà Long Kình Thiên đã đối mặt kiếp trước. Bốn phía không gian liên tục xuất hiện những khe hở, từ đó tuôn ra những luồng lực lượng hủy diệt khiến ngay cả Long Kình Thiên cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đây không phải là ảo cảnh, mà là một không gian hỗn độn hồng mông thật sự. Đây chính là thủ đoạn của Hỗn Nguyên Thánh Nhân, chân chính xoay chuyển càn khôn, nắm giữ âm dương. Muốn làm được điều này, cần phải có sự lĩnh ngộ sâu sắc về thiên địa đại đạo. Phục Hy lạnh lùng nói, chết đi. Gã chỉ một ngón tay, không gian hỗn độn Hồng Mông đột nhiên chấn động, bị phá mở một lỗ hổng khổng lồ. Vô số địa thủy hỏa phong theo ngón tay này trở nên cuồng bạo, cùng với chỉ lực bao phủ lấy Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc, linh hồn chi hải điên cuồng vận chuyển. Vô số Hồng Mông tử hỏa bao bọc bên ngoài người hắn, hình thành từng tầng Hồng Mông chiến giáp. Sau khi hồi phục tu vi Thiên Tôn, uy lực của Hồng Mông tử hỏa đã mạnh hơn gấp mấy lần, phòng ngự cũng càng thêm mạnh mẽ. Một chỉ của Phục Hy mang theo vô số địa thủy hỏa phong oanh kích đến trước mặt Long Kình Thiên. Hắn cũng vung tay chỉ một ngón, vô số quỷ hồn thê lương gào thét, từng mảng không gian biến thành địa ngục. Phục Hy thấy Long Kình Thiên thi triển một chỉ này thì cười lạnh, luân hồi ác quỷ kinh thần chỉ. Cái gọi là tam đại vô địch thần thông của quỷ giới, trong mắt Phục Hy chỉ như trò trẻ con. Hai ngón tay va chạm, trời đất rung chuyển, toàn bộ không gian hỗn độn Hồng Mông kịch liệt chấn động. Vô số vết rách không gian lan rộng, địa thủy hỏa phong như sóng thần tràn ngập khắp nơi. Lực chấn động cường đại khiến Long Kình Thiên không ngừng lùi lại, từng luồng địa thủy hỏa phong đánh vào người hắn. Hồng Mông chiến giáp bị oanh kích, dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất. Những địa thủy hỏa phong này không phải loại bình thường, mà là tiên thiên địa thủy hỏa phong mạnh nhất vũ trụ, hình thành từ khi trời đất chưa mở, Hồng Mông chưa phân, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Long Kình Thiên bị đánh bay ra xa vài ức dặm mới ổn định lại được thân hình, một dòng máu chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Phục Hy cười lạnh, Hồng Mông chiến giáp. Đáng tiếc, ngươi không phải Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nên căn bản không thể phát huy được uy lực thật sự của Hồng Mông tử hỏa. Nói đến đây, Phục Hy dừng lại, ngươi đã có được Hồng Mông tử hỏa, vậy thì trước khi chết, ta sẽ cho ngươi kiến thức uy lực chân chính của nó. Dứt lời, từ trong người Phục Hy bay ra một luồng sáng tím. Đây cũng là Hồng Mông tử hỏa, nhưng là một đạo đã được áp súc đến cực hạn, dung hợp từ trăm vạn đạo Hồng Mông tử hỏa, có thể gọi là Hồng Mông tử quang. Chỉ thấy không gian hỗn độn Hồng Mông bị đánh nát không biết bao nhiêu vạn dặm, lực lượng hủy diệt theo thông đạo đó phun ra. Long Kình Thiên rơi xuống, mắt thấy sắp bị hút vào thông đạo không gian hỗn độn Hồng Mông. Phục Hy nhìn Long Kình Thiên bị thông đạo nuốt chửng, nhướng mày nhưng rồi lại giãn ra. Long Kình Thiên trúng một kích Hồng Mông tử quang của gã, thân thể đã bị xuyên thủng, tuyệt đối không thể sống sót. Phục Hy lẩm bẩm, tiếp theo là tìm Huyền Hoàng Cự Đảng. Gã nhướng mày. Xích Ma vực sâu này, trừ một vài không gian cực kỳ ẩn khuất, gã đã tìm kiếm gần hết. Phục Hy nhìn thông đạo không gian hỗn độn Hồng Mông đã hoàn toàn khép lại, nơi vừa nuốt chửng Long Kình Thiên. Gã lắc người, biến mất giữa không trung. Lúc này, Long Kình Thiên bị thông đạo không gian nuốt chửng, rơi vào một không gian tối đen. Hồng Mông tử quang của Phục Hy đã xuyên thủng thân thể hắn, lực lượng khủng khiếp mang theo ý chí của thánh nhân đang phá hủy sức sống trong người hắn. Nhưng khi luồng lực lượng hủy diệt này tiến vào linh hồn chi hải của Long Kình Thiên, tiên phù bên trong bỗng tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng bảy màu bao phủ lấy linh hồn chi hải, ngăn cản luồng lực lượng kia. Dù vậy, Long Kình Thiên vẫn rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Hắn nằm ngang trong không gian tối đen, không ngừng trôi nổi. Không biết đã trôi đi bao lâu, thân thể Long Kình Thiên chợt biến mất, tiến vào một không gian khác. Trong không gian này, khắp nơi đều là huyền hoàng khí, từng đợt sóng huyền hoàng khí đánh vào người hắn. Chẳng lẽ Đại La Thiên Tôn thật sự sợ rồi sao? Không dám đến đây. Lời của Ngọc Đế Hạo Thiên khiến các cường giả từ các giới đang có mặt trên Tuyên Cổ Phong bắt đầu xì xào bàn tán, nghi ngờ. Cũng không biết chừng, nếu không thì tại sao Đại La Thiên Tôn vẫn chưa đến. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe thấy những lời bàn tán, trong lòng cười lạnh, vô cùng đắc ý đám người Kim Long Lão Tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đều ánh mắt tức giận. Kim Long Lão Tổ cười lạnh, vẻ mặt trào phúng, Hạo Thiên, sư phụ của ta mà lại sợ ngươi sao? Với thực lực của sư phụ ta, muốn giết ngươi chỉ cần một chiêu là đủ. Tôn Hành nói thêm, sư phụ ta chưa đến là vì có chuyện quan trọng bị trì hoãn mà thôi. Ngọc Đế Hạo Thiên nghe vậy cười lớn, giết ta, chỉ cần một chiêu. Nói xong, mắt gã rực lên sát ý, nhìn chằm chằm đám người Kim Long Lão Tổ. Hạo Thiên gằn từng tiếng, chậm rãi nói, tốt, Hạo Thiên ta đây sẽ chờ ở Tuyên Cổ Phong, để xem sư phụ của các ngươi có thể một chiêu giết ta không. Nhưng nếu trước khi mặt trời lặn mà sư phụ các ngươi vẫn chưa tới, thì hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết ở đây. Ta sẽ tự tay giết chết các ngươi, từng người một. Vương Mẫu Nương Nương nhìn Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến đứng cạnh Kim Long Lão Tổ, nói, Hạo Thiên, tư sắc của hai cô gái này không tệ. Đến lúc đó giữ lại hai nàng này. Ngọc Đế Hạo Thiên hiểu ý Vương Mẫu, nhìn Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, cười nói, không sai, cứ theo ý nàng. Gã đã nhìn ra Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến vẫn còn là xử nữ. Kim Long Lão Tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nghe thấy cuộc đối thoại của Ngọc Đế và Vương Mẫu thì trợn mắt, đặc biệt là Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, hai mắt đều rực lửa giận. Kim Long lão tổ trầm giọng nói, Hạo Thiên, cho dù sư phụ ta không đến, ta cũng có thể giết ngươi. Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ cười cười, không đáp lời, vẻ mặt đầy khinh thường. Gã lắc người, bay lên trên bầu trời đỉnh Tuyên Cổ Phong, khoanh tay đứng, mặc cho gió lạnh thổi qua, chờ đợi Long Kình Thiên. Cửu Băng lão nhân của Cửu Băng Cung và các lão tổ khác đang xì xầm cũng im lặng, chờ đợi Long Kình Thiên đến. Kim Long lão tổ hừ lạnh một tiếng, cùng đám người tôn hành, Bàn Tiểu Nhị không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi. Tiếng gió rít gào, vạt áo của Ngọc Đế Hạo Thiên phấp phới bay. Khí thế ngạo nghễ thiên hạ toát ra. Một năm trước, cả đã tu luyện Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp đến cảnh giới đỉnh cao vô ngã vô thiên. Một năm nay, cả cùng Vương Mẫu tìm hiểu cách âm dương song tu, thực lực lại tăng lên không ít. Ngọc Đế Hạo Thiên tự tin rằng với thực lực hiện tại, cả tuyệt đối có thể đánh bại một Đại La Thiên Tôn chưa hồi phục tu vi thiên tôn. Cảm nhận khí thế cường đại và tự tin từ người Ngọc Đế Hạo Thiên, các cường giả các giới đều thầm kinh hãi, ngay cả Kim Long lão tổ cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Nhiên Đăng cổ Phật nói với Phật Tổ, khí thế của Hạo Thiên này thật mạnh. Phật Tổ ngồi xếp bằng trên tòa sen vàng, liếc nhìn Ngọc Đế, nói, Hồng Quân đạo tổ có một bộ chí tôn công pháp là Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, chắc hẳn Hạo Thiên đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao vô ngã vô thiên. Cái gì? Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, tu luyện đến đỉnh cao vô ngã vô thiên. Chúng Phật, Bồ Tát, La Hán của Phật giới đều chấn động. Họ đều từng nghe nói về bộ công pháp này của Hồng Quân đạo tổ. Quan Thế Âm Bồ Tát kinh ngạc kêu lên, nghe nói Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp tu luyện đến đỉnh cao vô ngã vô thiên thì không sợ cả cường giả thiên tôn. Nói vậy chẳng phải Đại La Thiên Tôn thua chắc rồi sao? Nụ cười vĩnh viễn không thay đổi trên mặt Phật Tổ tắt đi, ông chậm rãi nói, truyền thuyết là vậy, nhưng rốt cuộc thế nào thì chưa ai biết được. Vì đã bố trí kết giới, nên các cường giả khác không nghe được cuộc bàn tán của Phật giới. Không chỉ Phật giới, mà cả yêu giới, quỷ giới, long giới cũng đang xì xầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút, dần dần đến giữa trưa. Mặt trời treo trên cao, ánh nắng nóng cháy chiếu xuống. Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn đứng trên không trung không nhúc nhích. Giữa trưa đến, đám người Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu ngày càng lo lắng. Nếu trước khi mặt trời lặn mà sư phụ không đến kịp Ngọc Đế Hạo Thiên lúc trước không nói chơi, cả nói trước khi mặt trời lặn mà Long Kình Thiên không đến thì sẽ giết chết bọn họ, vậy thì gã chắc chắn sẽ ra tay. Mặc dù Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành tự tin vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể thoát thân, nhưng còn Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến thì sao? Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể bảo vệ được hai người an toàn. Lúc này, các cường giả của thiên đình mà Ngọc Đế Hạo Thiên mang đến đã tản ra bốn phía, vô hình phong tỏa đường lui của họ. Vương Mẫu Nương Nương nhìn đám người Kim Long lão tổ lòng bồn chồn thì chỉ cười lạnh. Thời gian trôi qua, mặt trời trên cao cũng từ từ nghiêng về phía tây, ánh nắng nóng bức dần mất đi nhiệt độ. Nhìn mặt trời lặn xuống từng chút một, trái tim của Kim Long lão tổ, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ngày một chùng xuống. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến cũng thắt chặt lòng mình. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Các cường giả từ các giới nhìn mặt trời không ngừng rơi xuống, cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng, mặt trời cũng lặn, trời đất chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói. Ngọc Đế Hạo Thiên đang đứng im không nhúc nhích chợt quay đầu, nhìn về phía Kim Long lão tổ và những người khác. Gã lạnh lùng nói, sư phụ của các ngươi đã cam tâm làm hạng chuột nhắt nhát gan, vậy thì ta đây chỉ có thể giết các ngươi trước. Yên tâm, sau này ta sẽ bắt sư phụ các ngươi đến đoàn tụ cùng. Dứt lời, thân hình Ngọc Đế Hạo Thiên khẽ động. Khí thế như hồng hoang lũ lụt từ người gã bộc phát. Sau lưng gã, vô số ảo ảnh khổng lồ hiện ra, mỗi một ảo ảnh đều mang theo hơi thở cường đại khiến các cường giả các giới đều biến sắc. Quả nhiên là Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, cảnh giới đỉnh cao vô ngã vô thiên. Vạn Diệt Ma Thần vừa ra, thiên hạ vô địch. Kim Long lão tổ và Tôn Hành biến sắc, lắc người bay về phía Ngọc Đế Hạo Thiên, đồng thời hét lớn với Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu, các ngươi bảo vệ tiểu thư Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, đi mau. Còn muốn chạy? Hôm nay không ai trong các ngươi chạy được đâu. Ngọc Đế Hạo Thiên vỗ hai tay, chưởng lực ngập trời. Kim Long lão tổ và Tôn Hành vốn định đón đánh lập tức bị hất văng ra. Hất văng hai người xong, Ngọc Đế Hạo Thiên lắc người, đã đến trước mặt Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. Gã cười dâm tà. Hạo Thiên, ngươi dám? Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy vậy thì gầm lên, xông tới. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn bọn họ xông đến, cười lạnh, tự tìm đường chết. Nói xong, gã vỗ hai tay, đánh bay đám người Bàn Tiểu Nhị ra xa, đập vào sơn mạch quanh Tuyên Cổ Phong, không rõ sống chết. Ngọc Đế Hạo Thiên vươn tay bắt lấy Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, ném cho một tiên đế thiên đình ở bên cạnh. Trừ hai nàng này ra, giết hết những kẻ còn lại. Các cường giả thiên đình cao giọng hô, tuân lệnh Ngọc Đế. Ngọc Đế tha mạng. Chúng tôi không phải người của Đại La Thiên Cung. Chúng tôi chỉ là bị Đại La Thiên Tôn ép buộc, chúng tôi nguyện ý đầu hàng Thiên Đình, nguyện theo hầu Ngọc Đế bệ hạ, làm trâu làm ngựa. Các lão tổ tiên đế lúc trước đầu quân cho Đại La Thiên Cung thấy tình hình này, đều quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn đám lão tổ quỳ lạy, khoanh tay cười ngạo nghễ, "Tốt, chỉ cần các ngươi lớn tiếng hô to Đại La Thiên Tôn là đồ nhát gan như chuột, rồi ra tay giết bọn chúng, ta sẽ tạm tha cho mạng chó của các ngươi." Nói xong, gã chỉ vào đám người Kim Long lão tổ vừa bị đánh bay. Các lão tổ tiên đế nghe vậy nhìn nhau, sau đó đứng dậy, vẻ mặt đầy sát khí nhìn về phía đám người Kim Long lão tổ. Bàn Tiểu Nhị tức giận quát, "Lũ phản đồ các ngươi, ta sẽ giết các ngươi." Nhưng gã vừa định ra tay đã bị Tôn Hành ngăn lại. Tôn Hành lạnh lùng nhìn đám lão tổ, nói, "Sau này, các ngươi sẽ chết còn thảm hơn cả những kẻ đã phản bội Đại La Thiên Cung." "Sau này?" Một vị lão tổ cười lạnh, "Sư phụ các ngươi, tên chuột nhắt Đại La Thiên Tôn, còn khó bảo toàn thân mình. Hiện tại Ngọc Đế bệ hạ thần công cái thế, sau này sư phụ các ngươi sẽ chết thảm hơn các ngươi, đó mới là sự thật. Chúng ta cùng ra tay, giết đám Kim Long lão tổ đi." Các lão tổ bay lên, đồng loạt công kích về phía đám người Kim Long lão tổ. Trong đám lão tổ này, không ít người là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Mấy trăm tiên đế cùng ra tay, thanh thế kinh người. Cộng thêm việc đám người Kim Long lão tổ lúc trước đã bị thương, làm sao có thể đỡ được đòn công kích này. Mắt thấy công kích của các lão tổ sắp đánh trúng, bỗng nhiên tất cả bọn họ đều khựng lại giữa không trung. Chưởng lực, chỉ lực, kiếm khí công kích đến trước mặt đám người Kim Long lão tổ cũng đều ngưng động lại. Các cường giả xung quanh vốn đang xem kịch vui thấy cảnh này đều ngẩn người. Đúng lúc này, các thiên tôn như Ngọc Đế Hạo Thiên, Phật Tổ, Yêu Giới Ngoan Hồ đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy hư không lóe sáng, một người chậm rãi bước ra, một thanh niên tóc xõa, thân hình như hòa là một với trời đất. Các cường giả các giới kinh ngạc thốt lên, "Đại La Thiên Tôn." Ngọc Đế Hạo Thiên đồng tử co rút. "Sư phụ." "Sư phụ tới rồi." Đám người Kim Long lão tổ thấy Long Kình Thiên, khuôn mặt vốn tuyệt vọng bỗng trở nên vui mừng không xiết, đều bay về phía hắn. Họ đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống hô lớn, "Sư phụ." Kim Long lão tổ quỳ xuống, cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn, "Sư phụ, các đệ tử vô dụng, không thể bảo vệ tiểu thư Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến an toàn, chúng con ta biết rồi." Long Kình Thiên thản nhiên nói, "Việc này không trách các ngươi, đều đứng lên đi." "Tạ sư phụ." Đám người Kim Long lão tổ đứng dậy, lùi ra sau lưng Long Kình Thiên. Hắn chậm rãi đi về phía Ngọc Đế Hạo Thiên. "Hắc hắc, Đại La chuột nhắt, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh, "Vậy càng tốt. Nếu ngươi trốn đi thì muốn bắt ngươi cũng khó khăn, giờ thì không cần phiền phức như vậy nữa." Dứt lời, hơi thở hồng hoang hỗn độn trên người gã lại bộc phát. Vô số ảo ảnh cự đại xuất hiện từ không gian sau lưng gã, ngưng tụ thành những pho tượng khổng lồ, mạnh mẽ, đó chính là Tiên Thiên Vạn Diệt Ma Thần. Một vạn Tiên Thiên Vạn Diệt Ma Thần. Mỗi một pho tượng đều mạnh hơn cả Kim Long lão tổ. Ngọc Đế Hạo Thiên phóng ra hết khí thế, các cường giả xung quanh trừ các thiên tôn ra, ai nấy đều có cảm giác nghẹt thở, hoảng sợ lùi về phía sau. Ngọc Đế Hạo Thiên ngạo nghễ nói, "Đại La chuột nhắt, sợ rồi sao?" "Đúng vậy, một năm trước ta đã tu luyện Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp đến cảnh giới đỉnh cao vô ngã vô thiên. Hiện tại, trừ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, không ai làm gì được ta. Dưới Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ta đã là thiên hạ vô địch." Gã đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên, "Hiện tại, quỳ xuống cho bổn đế." Long Kình Thiên nhìn Ngọc Đế Hạo Thiên công kích mình, ánh mắt lạnh như băng, như nhìn một con bọ chó tức cười. Khi chưởng lực của Ngọc Đế đến trước mặt, Long Kình Thiên hoàn toàn bộc phát khí thế, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên giơ tay phải, trong ánh mắt kinh hãi của đám người Phật Tổ, Ngân Hồ Thiên Tôn, trực tiếp bóp cổ Ngọc Đế Hạo Thiên, chậm rãi nhấc lên. Trời đất yên tĩnh. Chỉ còn tiếng rên rỉ từ cổ họng của Ngọc Đế Hạo Thiên. Tất cả vạn diệt ma thần sau lưng gã toàn bộ biến mất. Mắt Ngọc Đế Hạo Thiên lồi ra, ánh mắt tuyệt vọng toát lên sự cầu xin. Các cường giả các giới thấy cảnh này đều hít một ngụm khí lạnh. Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn đã hồi phục tu vi Thiên Tôn. Cảm nhận được khí thế từ người Long Kình Thiên, một lúc sau các cường giả mới biến sắc. Nhưng đám người Phật Tổ, Ngân Hồ Thiên Tôn lại nhìn ra, Long Kình Thiên không chỉ đơn giản là hồi phục tu vi Thiên Tôn. Họ cảm nhận được một loại áp lực từ người hắn, giống như áp lực từ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nhưng họ biết hắn tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Phật Tổ, Ngân Hồ Thiên Tôn và vài thiên tôn khác đang ẩn mình trong hư không đều vô cùng hoảng sợ. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt cầu xin của Ngọc Đế Hạo Thiên, cười lạnh, "Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, vô địch dưới Hỗn Nguyên Thánh Nhân." Dứt lời, hắn dùng sức, Ngọc Đế Hạo Thiên kêu lên thảm thiết. Về phần Vương Mẫu Nương Nương và các cường giả thiên đình, họ đã sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Có một tiên đế thiên đình sợ đến nỗi nước vàng chảy xuống ống quần. Ngọc Đế Hạo Thiên tu luyện công pháp được công nhận là số một vũ trụ, Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, đến cảnh giới đỉnh cao, vậy mà trước mặt Long Kình Thiên lại không đỡ nổi một chiêu. Đây là khái niệm gì? Mùi hôi thối từ ống quần của vị tiên đế kia lan ra. Long Kình Thiên ngừng dùng sức, ném Ngọc Đế Hạo Thiên như một con chuột nhắt xuống ngọn núi Tuyên Cổ Phong. Ngọn núi nổ vang, đá vụn bay tứ tung, Ngọc Đế Hạo Thiên bị khảm sâu vào trong sơn mạch. Nhưng đúng lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra, một bát quái đồ khổng lồ xuất hiện, hào quang chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Long Kình Thiên nhìn bát quái đồ bay đến, bỗng nhiên đánh một chưởng, đánh bay nó ngược trở lại. Từ trong hư không, một đạo nhân thanh niên bước ra, bát quái đồ bay trở về trên đỉnh đầu gã. Nhìn thấy vị đạo nhân này, Phật Tổ, Ngân Hồ Thiên Tôn và các thiên tôn khác ẩn nấp trong hư không đều rung lên, vẻ mặt đầy sợ hãi. Phật Tổ và Ngân Hồ Thiên Tôn vội quỳ xuống, bái kiến Phục Hy Thánh Nhân. Phục Hy Thánh Nhân thánh thọ. Các thiên tôn ẩn nấp cũng vội hiện thân, quỳ xuống, bái kiến Phục Hy Thánh Nhân. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy. Nhìn các thiên tôn quỳ lạy, các cường giả các giới kinh hãi tột độ trước sự xuất hiện của vị đạo nhân này. Họ bừng tỉnh, cũng vội vàng quỳ xuống. Bái kiến Phục Hy Thánh Nhân. Phục Hy Thánh Nhân thánh thọ. Ngàn ức cường giả các giới quỳ rạp xuống, chỉ trừ Long Kình Thiên và đám người Kim Long lão tổ. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy không để ý đến đám người đang quỳ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, không ngờ mạng ngươi lớn như vậy, thế mà vẫn chưa chết. Bây giờ còn đột phá đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào Phục Hy, cười lạnh, ta không chết, xem ra ngươi rất thất vọng. Phục Hy lạnh lùng nói, thất vọng? Ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta thất vọng. Đã vậy, bây giờ ta sẽ tiêu diệt thần hồn của ngươi. Dứt lời, từ người Phục Hy phát ra một luồng ý chí đại đạo phóng lên trời, bao phủ thiên địa. Ý chí này vô kiên bất tồi, bao trùm lên tất cả. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy muốn dùng ý chí của mình để hoàn toàn xóa đi thần hồn của Long Kình Thiên. Lý do Hỗn Nguyên Thánh Nhân bất diệt là vì thần hồn và ý chí của họ đã dung hợp với đại đạo, ký thác vào đại đạo. Đòn công kích bằng ý chí còn đáng sợ hơn đòn công kích bằng lực lượng bản thân gấp nhiều lần. Bởi vì công kích ý chí vô hình vô ảnh, căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể đối đầu trực diện. Mặc dù Long Kình Thiên đã hồi phục thực lực đỉnh phong Thiên Tôn hậu kỳ, mạnh hơn kiếp trước gấp đôi, nhưng chung quy vẫn chưa thành tựu Hỗn Nguyên, thần hồn vẫn chưa dung hợp với đại đạo. Thần hồn của hắn trước ý chí Hỗn Nguyên Thánh Nhân của Phục Hy là cực kỳ yếu ớt. Ý chí của Phục Hy đánh vào linh hồn chi hải của Long Kình Thiên, hắn cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc, đau đớn kịch liệt. Chờ đã. Lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một nữ tử lãnh diễm, Khuynh Quốc Khuynh Thành xuất hiện. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhướng mày, sư muội. Sư muội. Các cường giả vạn giới kinh hãi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là Nữ Hoa Nương Nương? Người đến chính là Nữ Hoa, sau lưng nàng là đồng tử Thải Vân. Nữ Hoa nhìn thấy Long Kình Thiên đang chịu đựng ý chí của Phục Hy, vẻ mặt đau đớn, trong lòng khẽ thở dài. Nàng do dự một chút rồi nói, sư huynh, huynh là Hỗn Nguyên Thánh Nhân đỉnh cao, hà cớ gì phải so đo với một phàm nhân? Phục Hy không thu hồi ý chí công kích, cười cười nói, nếu sư muội đã cầu tình cho tiểu tử này thì cũng được thôi. Chỉ cần hắn quỳ xuống, nhân danh thiên đạo thề rằng sau này sẽ làm đồng tử cho ta, canh cổng cho Phục Hy cung của ta sẽ tha cho hắn. Làm đồng tử, canh cổng cho Phục Hy cung. Mắt Long Kình Thiên đỏ sậm, gằn từng tiếng, Phục Hy, sẽ có một ngày, ta muốn ngươi biến thành một con chó, vĩnh viễn làm chó. Nụ cười trên mặt Phục Hy tắt ngấm, đôi mắt trở nên cực lạnh, sư muội, muội cũng nghe rồi đấy. Ta đã cho hắn một cơ hội, nếu hắn không cần, vậy thì chết đi. Dứt lời, ý chí Hỗn Nguyên Thánh Nhân của Phục Hy trào ra như thủy triều, phá vỡ phòng ngự cuối cùng của linh hồn chi hải Long Kình Thiên. Linh hồn của hắn như bị vạn kiếm xuyên qua, cảm giác đau đớn đến không muốn sống, khuôn mặt vì thống khổ mà vặn vẹo. Nữ Hoa thấy vậy, trong lòng thở dài, âm thầm lắc đầu, nhưng không nói gì nữa. Thánh nhân có uy nghiêm của thánh nhân. Long Kình Thiên là phàm nhân lại dám xúc phạm uy nghiêm của Phục Hy, kết cục chỉ có thể là cái chết. Phục Hy nhìn bộ dạng đau đớn của Long Kình Thiên, trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trá. Một vài thiên tôn ẩn nấp trong hư không thấy cảnh này, mắt cũng đỏ ngầu, nhưng không gian bốn phía đã bị Phục Hy giam cầm, họ căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của Long Kình Thiên từng chút một bị phá hủy. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên đã thoát ra khỏi sơn mạch, nhìn bộ dạng của Long Kình Thiên, đôi mắt đầy hưng phấn. Gã biểu tình dữ tợn, đại la chuột nhắt, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chết đi, chết đi, chết đi. Mắt thấy thần hồn của Long Kình Thiên sắp bị ý chí của Phục Hy tiêu diệt, đột nhiên, linh hồn chi hải của hắn tỏa ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng này lan ra khắp người hắn, bao phủ toàn thân trong một quả cầu sáng bảy màu. Quả cầu sáng không ngừng xoay tròn, giống như một quả trứng bảy màu đang bao bọc Long Kình Thiên. Ý chí hỗn nguyên thánh nhân của Phục Hy bị đẩy bật ra khỏi người hắn. Phục Hy biến sắc, đây là chuyện gì? Khuôn mặt lãnh diễm của nữ hoa cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ánh sáng bảy màu từ người Long Kình Thiên đột nhiên phóng lên trời, một luồng khí thế khủng khiếp đến từ hỗn độn hồng hoang huyền hoàng phát ra từ người hắn. Ở Xích Ma vực sâu, Long Kình Thiên đã rơi vào một không gian bí ẩn, chính là bên trong huyền hoàng cự đảng. Hắn đã hấp thu chất lỏng tinh hoa của nó, chậm rãi hòa làm một thể. Nhưng dù đã hợp thể, thời gian ngắn ngủi khiến hắn chưa thể hoàn toàn luyện hóa huyền hoàng cự đảng. Vừa rồi, ý chí của Phục Hy công kích đã kích thích ý chí tiên thiên của huyền hoàng cự đảng, khiến nó bộc phát ra ánh sáng bảy màu. Theo đó, huyền hoàng cự đảng bắt đầu hoàn toàn dung hợp với Long Kình Thiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phục Hy và nữ hoa, ánh sáng trên người Long Kình Thiên càng rực rỡ hơn, hơi thở ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, toàn bộ tiên giới chấn động, trên hư không, từng đạo thiên phạt chi lôi giáng xuống. Thế nhưng lại dẫn động thiên phạt. Đây là tiểu tử này sắp chứng đạo hỗn nguyên. Phục Hy biến sắc, bỗng vung hai tay công kích Long Kình Thiên. Nhưng một luồng lực lượng từ người Long Kình Thiên đã đánh văng Phục Hy ra. Lúc này, thiên phạt giáng xuống. Vô số thiên phạt chi lôi trong nháy mắt bao phủ không gian vạn ức dặm quanh thân Long Kình Thiên, mọi người hoảng sợ bay ra xa. Lần này, thiên phạt giáng xuống, Long Kình Thiên không giống như kiếp trước ra tay ngăn cản, mà bản thể của hắn như một hố đen khổng lồ, không ngừng cắn nuốt những tia sét giáng xuống. Nhìn Long Kình Thiên nuốt chửng thiên phạt chi lôi, Phục Hy và nữ hoa đều nhìn đến ngây người. Lúc này, hư không hào quang lóe lên, mấy đạo bóng người xuất hiện, chính là Tam Thanh, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thái Thượng Lão Quân nhìn Long Kình Thiên liên tục cắn nuốt thiên phạt, mở miệng nói, xem ra trong thiên địa lại sắp có thêm một vị hỗn nguyên thánh nhân. Phục Hy nghe vậy, biểu tình cực kỳ khó coi. Nếu Long Kình Thiên chứng đạo hỗn nguyên, thành tựu thánh vị, thì sau này sẽ ngang hàng với gã. Phục Hy không thể nào giết được Long Kình Thiên nữa, ngược lại còn có thêm một kẻ địch thực sự. Nhưng bây giờ, Phục Hy không thể ngăn cản được nữa. Gã nhìn ra, Long Kình Thiên thành tựu thánh vị đã là chuyện tất nhiên. Nữ hoa và đồng tử Thải Vân đứng sau lưng cũng biến sắc. Kiếp trước, nữ hoa từng hứa rằng, chỉ cần Long Kình Thiên chứng đạo hỗn nguyên, nàng sẽ cùng hắn kết thành đạo lữ. Rốt cục, thiên phạt chi lôi trên hư không đã hoàn toàn bị Long Kình Thiên cắn nuốt. Lực lượng thiên tôn và thần hồn trong người hắn bắt đầu không ngừng lột xác. Đến cuối cùng, Long Kình Thiên cảm ứng được đại đạo trong trời đất. Thần hồn của hắn khuếch tán vô hạn, vạn vật trong vũ trụ vạn giới như hiện ra trong đầu hắn. Long Kình Thiên đã thành công chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nhìn nhau. Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói, đi thôi, chúng ta lên chúc mừng. Nhưng khi năm vị thánh nhân muốn tiến lên chúc mừng, ánh sáng bảy màu trên người Long Kình Thiên bỗng nhiên bùng phát. Không, lúc này không phải bảy màu, mà là chín màu. Trên người Long Kình Thiên xuất hiện ánh sáng chín sắc, trời đất đại động. Không chỉ tiên giới, mà cả yêu giới, Phật giới, quỷ giới, Long giới cách đó ức vạn dặm cũng đều chấn động. Chân chính vạn giới chấn động. Một luồng năng lượng khủng khiếp từ trên không trung rót vào người Long Kình Thiên, uy áp của hắn ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, ngay cả các thánh nhân như Tam Thanh cũng cảm thấy áp lực. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, điều này sao có thể? Chẳng lẽ? Lúc này, trên hư không, bóng người chợt lóe, một lão đạo nhân xuất hiện. Lão đạo nhân vừa xuất hiện, bảy vị hỗn nguyên thánh nhân là Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy, nữ hoa đều chấn động, vội quỳ trước mặt lão đạo nhân hành lễ, đệ tử bái kiến lão sư. Lão sư thánh thọ vô cương. Lão sư. Hồng Quân đạo tổ. Các cường giả vạn giới đầu óc như ngừng hoạt động, ngây người nhìn lão đạo nhân trước mắt. Lần này, không chỉ bảy đại hỗn nguyên thánh nhân xuất hiện, mà ngay cả Hồng Quân đạo tổ trong truyền thuyết cũng đã đến. Hồng Quân đạo tổ nhìn bảy người đang quỳ trước mặt, mở miệng nói, các ngươi đều đứng lên đi. Ông quay đầu nhìn về phía Long Kình Thiên. Hắn đang nhắm mắt, quanh người xuất hiện một con lôi long màu vàng và đen không ngừng xoay quanh. Mọi người thấy một tia chớp từ con rồng bắn ra, đánh xuống một sơn mạch vạn ức dặm bên dưới, khiến nó nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất. Vô số địa hỏa phun ra. Nhìn thấy cảnh này, Phật Tổ, Ngân Hồ Thiên Tôn và các thiên tôn khác đều hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả bảy vị thánh nhân cũng biến sắc. Hồng Quân đạo tổ nhìn Long Kình Thiên, lẩm bẩm, rốt cuộc cũng sắp hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Long Kình Thiên đang nhắm mắt bỗng mở ra, vô số tia chớp diễn biến trong mắt hắn. Tóc đen của hắn dựng ngược, toàn thân toát ra khí tức bá chủ, hủy diệt, khiến trời đất vạn giới phải thần phục. Ngay lúc bảy vị thánh nhân đang kinh hãi, Hồng Quân đạo tổ bỗng nói với họ, các ngươi đi lên chào sư thúc đi. Nhóm bảy vị thánh nhân gồm Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy và Nữ Hoa đều ngây ra như phỏng. Sư thúc ư, danh xưng này có ý nghĩa gì? Hợp đạo. Hồng Quân đạo tổ gằn giọng, các ngươi không nghe rõ lời ta sao? Bảy vị thánh nhân lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến đến trước mặt Long Kình Thiên rồi đồng loạt quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư thúc. Trong khi Phục Hy quỳ xuống với tâm thần run rẩy, đầu óc hỗn loạn thì Nữ Hoa lại mang vẻ mặt phức tạp xen lẫn kinh hãi. Long Kình Thiên thản nhiên phán, các ngươi đứng lên cả đi. Vâng, thưa sư thúc. Khi các vị thánh nhân đứng dậy, ánh mắt Long Kình Thiên chợt quét về phía Phục Hy, lạnh lùng ra lệnh, còn ngươi, quỳ xuống cho ta. Lòng Phục Hy rung lên, mặt đỏ bừng. Long Kình Thiên quát lớn, quỳ xuống. Một luồng uy áp khủng bố lập tức bao phủ lấy Phục Hy, khiến gã không sao kiểm soát được thân thể mà khuỵu gối xuống đất. Long Kình Thiên nhìn xuống Phục Hy đang quỳ mọp dưới chân, tức giọng băng giá, ta đã nói rồi, sẽ có ngày, ta biến ngươi thành một con chó, vĩnh viễn làm chó. Dứt lời, một con mắt dọc bất chợt hiện ra giữa trán Long Kình Thiên, chính là Thiên Phạt Chi Nhãn. Lôi quang lóe lên trong con mắt, từng luồng hủy diệt chi lôi còn khủng bố hơn cả Thiên Phạt Chi Lôi thông thường bắt đầu khởi động. Phục Hy thấy vậy thì hoảng sợ tột cùng, vội vã cầu cứu Hồng Quân đạo tổ, lão sư, cứu ta. Cứu ta. Nhưng Phục Hy còn chưa nói hết câu, lôi quang từ Thiên Phạt Chi Nhãn của Long Kình Thiên đã lóe lên. Kìm trong luồng hủy diệt chi lôi, Phục Hy chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất ngay tại chỗ. Mọi người nhìn cảnh Phục Hy tan biến, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vĩnh viễn làm chó ư, một vị hỗn nguyên thánh nhân cứ thế bị đầy vào luân hồi, chuyển thế thành một con chó, mà lại còn là vĩnh viễn. Đúng lúc này, Long Kình Thiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Thấy ánh mắt của Long Kình Thiên, Ngọc Đế Hạo Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa, khóc lóc van xin, Đại La Đạo Tổ tha mạng. Đại La Đạo Tổ tha mạng. Nhưng y vừa dứt lời, một đạo lôi quang đã đánh trúng, khiến y cũng biến mất tại chỗ hệt như Phục Hy. Ngọc Đế Hạo Thiên đã chết hay cũng bị đầy vào luân hồi làm chó, không một cường giả nào có mặt ở đây biết được, nhưng ai cũng hiểu kết cục của y chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Ở phía xa, Cộng Công và Minh Hà thấy kết cục của Phục Hy và Ngọc Đế thì sợ đến mức co giò bỏ chạy, hóa thành hai luồng sáng một đỏ một xanh phóng thẳng lên trời. Ngay khi cả hai định tẩu thoát, Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hư không tóm một cái. Chỉ thấy hai luồng sáng đỏ xanh kia bị hút ngược trở ra từ trong hư không, rơi gọn vào lòng bàn tay của Long Kình Thiên. Đó chính là Cộng Công và Minh Hà. Cả hai lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ mọp trong lòng bàn tay Long Kình Thiên mà khóc lóc cầu xin, Đại La Đạo Tổ tha mạng. Đại La Đạo Tổ tha mạng. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn hai kẻ trong tay mình, tha mạng ư, Đại La Đạo Tổ, là ta sai rồi, ta không nên. Cộng Công còn chưa nói hết, Long Kình Thiên đã lật bàn tay lại, ấn mạnh xuống dưới. Chỉ nghe hai tiếng hét thảm thiết vang lên, Cộng Công và Minh Hà bị đập thẳng xuống mặt đất, khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Khi rơi xuống đất, cả hai đều hiện ra nguyên hình. Cộng Công là một con thủy thú khổng lồ trông tựa huyền vũ, còn Minh Hà là một biển máu mênh mông. Nhìn Cộng Công và Minh Hà đã hiện nguyên hình, Long Kình Thiên giơ tay chỉ một cái. Cả hai lập tức phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Nghe tiếng hét của bọn họ, tất cả cường giả xung quanh đều sợ đến câm như hến. Cộng Công vừa kêu gào thảm thiết, vừa cầu cứu Nữ Hoa, nương nương, cứu ta. Cầu xin người cứu ta. Thuở trước, Cộng Công từng được Nữ Hoa chỉ điểm nên thực lực mới tiến nhanh, cuối cùng chứng được vị trí thiên tôn, có thể xem như nửa đệ tử ký danh của bà. Nữ Hoa do dự một lúc rồi mới lên tiếng với Long Kình Thiên, Đại Đại La Sư Thúc, Nữ Hoa khẩn cầu người, có thể tha cho Cộng Công một mạng không? Long Kình Thiên lạnh nhạt hỏi lại, tha cho hắn một mạng. Hắn liếc mắt nhìn Nữ Hoa, khiến bà vội vàng cúi đầu. Long Kình Thiên búng ngón tay một cái, Cộng Công và Minh Hà lập tức bị bắn văng ra xa. Kiếp trước khi hắn là tiên đế, những kẻ như Nữ Hoa lại ra tay với hắn. Nữ Hoa khi đó thấy vậy mà không hề ngăn cản. Tại sao lúc đó bà không mở miệng nói một lời? Nữ Hoa thấy Cộng Công và Minh Hà bị đập vào vách núi, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức. Bà cắn môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nữ Hoa nhận ra, Cộng Công và Minh Hà đã bị Long Kình Thiên phế bỏ rồi. Chỉ trong nháy mắt đã phế bỏ hai vị thiên tôn. Chuyện này, ngay cả Nữ Hoa cũng không thể dễ dàng làm được. Qua đó đủ thấy thực lực của Long Kình Thiên đáng sợ đến mức nào. Cộng Công và Minh Hà bị phế bỏ tu vi thiên tôn, trở thành người thường, kết cục sau này tuyệt đối thê thảm vô cùng, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết họ. Thử nghĩ xem, sau này bất cứ ai nhìn thấy hai người họ mà không ngứa tay hành hạ một phen để tìm kiếm khoái cảm mới là lạ. Sau khi phế bỏ Cộng Công và Minh Hà, Long Kình Thiên quay đầu liếc nhìn nhóm thiên tôn Phật tổ của Phật giới và Ngân Hồ thiên tôn của yêu giới, những kẻ từng có ý đồ xấu với mình. Ánh mắt Long Kình Thiên sắc như vạn đao, lướt qua khiến đám người này linh hồn run rẩy, mặt mày xám xịt. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ vốn vẫn im lặng bỗng lên tiếng, Đại La sư đệ đã hợp đạo, thức tỉnh bản nguyên. Hay là đến Tử Tiêu cung của ta ngồi chơi một lát? Long Kình Thiên nhíu mày rồi lại giãn ra, sát ý đang dâng trào cũng thu lại như thủy triều. Hắn thản nhiên gật đầu, cũng tốt. Mặc dù đã hợp đạo, nhưng nếu nói về lĩnh ngộ thiên đạo, hắn tự nhiên không thể bằng Hồng Quân đạo tổ, người đã hợp đạo vô số ức năm. Long Kình Thiên cũng muốn đến Tử Tiêu cung để cùng Hồng Quân luận bàn về thiên đạo. Hắn quay đầu nói với nhóm Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương và Thành Tiêu, các ngươi về Thái Cổ Thiên Đình trước đi. Cả nhóm cung kính đáp, cẩn tuân lệnh sư phụ. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó cùng Hồng Quân đạo tổ bay vút lên, xé gió rời đi. Chờ Long Kình Thiên đi rồi, đám Thiên Tôn Phật Tổ của Phật giới và Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới mới như bị rút cạn sức lực mà sụi lơ xuống, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đặc biệt là hai luồng thịt mỡ trên ngực vị Phật Tổ của Phật giới kia, chúng rung lên không kém gì đôi gò bồng đảo của Ngân Hồ Thiên Tôn. Sống sót sau tai nạn, đám người bọn họ kéo theo nỗi sợ hãi tột cùng. Lúc này, nhóm của Kim Long lão tổ cũng đã bay lên, chuẩn bị rời đi. Vị Phật Tổ của Phật giới vội lắc người, bay đến chắn trước mặt họ. Kim Long lão tổ và Ngao Nhất thấy Phật Tổ chặn đường, liền gọi thẳng tên húy của đối phương, lạnh lùng hỏi, Như Lai, ngươi có ý gì? Phật Tổ thấy vẻ mặt của hai người, biết họ đã hiểu lầm, vội xua tay giải thích, không phải, ta không có ý đó. Không có ý đó. Kim Long lão tổ và Ngao Nhất cười lạnh, vậy ngươi có ý gì? Phật Tổ lắp bắp một hồi rồi mới nói ra được một câu, ta là đến tiễn chư vị. Nụ cười vốn bất biến của Phật Tổ lúc này trông gượng gạo vô cùng. Nhóm người của Kim Long lão tổ không thèm để ý đến họ nữa, cứ thế bay đi. Phật Tổ sững sờ nhìn bóng lưng họ rời đi, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu sau, Nhiên Đăng cổ Phật của Phật giới tiến đến sau lưng ông ta, cẩn thận hỏi, Phật Tổ, chúng ta trở về thôi. Phật Tổ quay lại, ngơ ngác nhìn Nhiên Đăng cổ Phật, một lúc sau mới thở dài, chúng ta đi. Nói xong, ông ta cũng không ngồi lên kim liên mà trực tiếp cưỡi mây bay đi, vẻ mặt suy sụp. Đám Bồ Tát, chư Phật, La Hán của Phật giới lặng lẽ theo sau, không khí trầm mặc bao trùm. Ngân Hồ Thiên Tôn cũng dẫn theo các đại yêu của yêu giới lặng lẽ rời đi. Sau khi các cường giả Phật giới và yêu giới đi khỏi, cường giả của các giới khác cũng âm thầm rút lui. Hàng tỷ tiên đế, tiên quân rời đi mà không gây ra một tiếng động nào. Chẳng bao lâu sau, ngọn Tuyên Cổ Phong vốn cực kỳ náo nhiệt đã trở nên tĩnh lặng, không một bóng người. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, không còn chút ánh nắng, cũng không còn hơi ấm, chỉ có ngọn gió hiu hắt thổi qua. Long Kình Thiên và Hồng Quân đạo tổ rời đi, phá vỡ hỗn độn, tiến đến Tử Tiêu cung nằm ngoài 33 tầng trời. Tử Tiêu cung là một tòa cung điện cực kỳ đơn sơ, lơ lửng giữa dòng khí hỗn độn, trông có vẻ cô độc. Nhưng trong mắt Long Kình Thiên, nó lại ẩn chứa một loại thiên đạo ý cảnh vô cùng sâu sắc. Chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được thiên đạo ý cảnh của Tử Tiêu cung, ngay cả những vị thánh nhân như Tam Thanh cũng không thể. Dừng lại một lúc, Long Kình Thiên và Hồng Quân đạo tổ liền bước vào trong Tử Tiêu cung. Lần luận đạo này kéo dài mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau, Long Kình Thiên rời khỏi Tử Tiêu cung. Sau mấy trăm năm luận đạo với Hồng Quân, thiên đạo trong lòng Long Kình Thiên đã dần dần thành hình. Nhưng nếu không quen biết, chỉ nhìn bề ngoài thì hắn cũng chỉ như một thanh niên bình thường. Năm đó, khi dung hợp với bản thể là Huyền Hoàng Cự Đản để hợp đạo, Long Kình Thiên đã hiểu rõ thân phận của mình. Hắn chính là linh thức do Huyền Hoàng Cự Đản hóa thành, có thể nói, hắn chính là Huyền Hoàng Cự Đản, Huyền Hoàng Cự Đản chính là bản thể của hắn. Cho dù là những người khác, kể cả Phục Hy hay Tam Thanh, có được Huyền Hoàng Cự Đản cũng không thể dung hợp. Trong trời đất này, chỉ có một mình Long Kình Thiên làm được điều đó. Sau khi rời khỏi Tử Tiêu cung, Long Kình Thiên trở về Thái Cổ Thiên Đình. Chỉ trong vài giây, hắn đã từ Tử Tiêu cung ở ngoài 33 tầng trời về đến Thái Cổ Thiên Đình tại tiên giới. Trận chiến Tuyên Cổ Phong đã qua đi mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm này, vô số cường giả từ Phật giới, yêu giới, tiên giới, quỷ giới đều đầu hiệu vào Thái Cổ Thiên Đình. Thực lực của Thái Cổ Thiên Đình lúc này đã mạnh hơn Đại La Thiên Cung năm xưa không biết bao nhiêu vạn lần. Bốn phía là những kiến trúc hùng vĩ, vô số thành trì to lớn vây quanh hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình, tạo nên một cảnh tượng vô cùng phồn vinh. Long Kình Thiên thoáng động, đáp xuống trước cửa một tòa thành trì rất gần với Thái Cổ Thiên Đình. Hắn vừa định bước vào thành thì đột nhiên có một thanh niên bên cạnh bắt chuyện, "Huynh đệ, ngươi cũng đến bái sư à?" Long Kình Thiên nghi hoặc hỏi lại, "Bái sư?" Gã thanh niên đáp, "Hôm nay là ngày Hải Lam Tiên Tử thu đồ đệ, cho nên có rất nhiều đệ tử từ các môn phái xưa đến đây bái sư." Long Kình Thiên càng thêm khó hiểu, "Hải Lam Tiên Tử?" Gã thanh niên thấy vẻ mặt của Long Kình Thiên thì khoa trương nói, "Không thể nào, Hải Lam tiên tử mà ngươi cũng không biết ư? Nàng là đại đệ tử đắc ý nhất của Đoạt Mệnh Tiên Đế đó. Đoạt Mệnh Tiên Đế? Bàn Tiểu Nhị. Long Kình Thiên giật mình, không ngờ mấy trăm năm trôi qua, ngay cả tên nhóc Bàn Tiểu Nhị cũng đã thu nhận đệ tử, hơn nữa nữ đệ tử của gã còn đang thu nhận đồ đệ của mình. Gã thanh niên ghé sát lại gần Long Kình Thiên, thì thầm, huynh đệ, chắc người không biết đó thôi, Hải Lam tiên tử có dung mạo tuyệt thế, còn đẹp hơn cả vương mẫu nương nương năm xưa. Lát nữa ta dẫn huynh vào, bảo đảm huynh sẽ ngắm tới chảy cả nước miếng. Long Kình Thiên có chút dở khóc dở cười. Hắn cười hỏi, đẹp hơn cả vương mẫu nương nương ư? Đúng vậy, gã thanh niên nói. Nhưng đáng tiếc, sau trận chiến Tuyên Cổ Phong, vương mẫu nương nương đã biến mất, không biết đi đâu nữa. Có người nói, bà ấy đã trở về Tử Tiêu Cung rồi. Long Kình Thiên trầm ngâm hỏi, vậy bây giờ ai cai quản thiên đình? Thiên đình? Thiên đình sớm đã không còn tồn tại. Gã thanh niên ngạc nhiên nhìn Long Kình Thiên, huynh đệ, chắc huynh đã không rời núi nhiều năm rồi nên không biết chuyện này phải không? Năm đó Hạo Thiên bị Đại La Đạo Tổ giết chết, thiên đình cũng tự động tan rã. Hiện tại, thế lực lớn nhất tiên giới chính là Thái Cổ Thiên Đình của Đại La Đạo Tổ. Không chỉ tiên giới, ngay cả yêu giới, Phật giới, vạn giới đều phải tuân theo chỉ lệnh của Thái Cổ Thiên Đình. Nhưng Đại La Đạo Tổ đã giao lại mọi việc cho các đệ tử, nên Thái Cổ Thiên Đình bây giờ do đại đệ tử của ngài, Ngao Ánh Tiên Đế, cai quản. Long Kình Thiên và gã thanh niên vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước một tòa cung điện to lớn. Gã thanh niên chỉ vào cung điện, mắt sáng rực nói, đó là Hải Lam Tiên Cung của Hải Lam Tiên Tử. Đi, chúng ta vào trong. Nói xong, gã liền kéo Long Kình Thiên đi vào Hải Lam Tiên Cung. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.